Bạn cùng phòng vô cùng phóng khoáng luôn thích về nhà ôm tôi khóc. Chương 5, góc truyện audio.com. Edit, vài buổi chiều học xong, tôi cảm thấy đầu óc mình mơ màng, hơi thở nóng rực. 8 phần 10 là đêm qua dính mưa, sau đó lại ngồi trong phòng khách nên bị cảm rồi. Ở nhà chúng tôi, bà Vương kiên quyết cho rằng bị cảm thì phải nhờ tới gừng và tự khỏi. Bà nghĩ uống thuốc nhiều sẽ làm người ta ngu ngốc, vậy nên từ bé đến lớn tôi cứ thấy mình sắp cảm là sẽ lập tức đi uống trà gừng cho ra mồ hôi. Trên đường về nhà trọ có ngang qua metro, tôi mua ít gừng và vài con sò tươi với một con gà nướng cho La Hoàn Khởi. Vào nhà, cậu ấy đang thu xếp hành lý, nói là cuối tuần khoa họ có buổi vẽ cảnh thật sẽ ở trên một hòn đảo khoảng 2 tuần. Tôi vừa rửa sò vừa hỏi, lâu vậy các môn khác thì sao? La Hoàn Khởi vào bếp, có hệ thống sắp xếp cả rồi. Sao anh nói giọng mũi thế? Cảm à, tôi ném sò và gừng vào nồi. La Hoàn Khởi khoanh tay đứng tựa ở cửa, hỏi. Em có thuốc đấy, anh uống không, đổ mồ hôi là được rồi. Em ăn không, canh sò gừng đấy, vậy em rửa bát, ăn canh xong, tôi càng cảm thấy nặng đầu. Dọn bát xong liền chui vào chăn ngủ, cửa không đóng kín, tiếng nước rửa bát, tiếng bát va vào bồn loảng xoảng. Tôi mơ về ngày mình còn bé, thật ra cũng không phải lúc còn quá nhỏ, có lẽ tầm cấp 2, khi đó ý thức về tính hướng bản thân dần thức tỉnh, tôi nhận ra mối quan tâm của mình không giống với những cậu bạn xung quanh. Họ sẽ ồn ào vì một cô giáo sinh thầm mến cô lớp trưởng hơi đanh đá, hormone của họ cũng tiêu tốn vào việc trộm đọc những cuốn sách cấm. Nhưng lúc ấy tôi thích bạn thân của mình, Chu Châu. Một chàng trai với nụ cười tỏa nắng, dáng người cao thích chơi bóng rổ. Cuối tuần, bọn tôi thường lén chạy ra quán net, đôi khi cậu ấy không kịp làm sẽ chép bài về nhà của tôi, khi ấy tôi học chăm lắm, chỉ sợ làm bài sau sẽ mất mặt với cậu ấy. Sau này, tôi biết cậu ấy thương thầm cô lớp trưởng, tôi chỉ có thể hùa vào trêu như những người khác. Có một lần, giáo viên gọi học sinh lên bảng làm bài, gọi hai người thì một là lớp trưởng, một là Chu Châu. Mọi người trong lớp bắt đầu, lên đầy ẩn ý, giáo viên lúc ấy của chúng tôi là sinh viên vừa tốt nghiệp, cô vỗ mạnh trên bục giảng, hỏi chúng tôi kêu cái gì. Tôi còn nhớ rõ hai người kia đều đỏ bừng mặt, đó là ngây ngô đặc hữu của những năm tháng ấy. Sau nữa, họ lén yêu nhau. Tôi là một trong những người trợ giúp, tôi và Chu Châu từng mua rùa tiền tài ở cổng trường. Tôi bảo tôi đặt tên cho rùa là Vương Cửu, mong rằng nó có thể là người anh trai tốt của Vương Bát. Tôi bảo cậu ta đặt tên rùa là Vương Thất không? Chu Châu bảo không, cậu ta đặt một cái tên rất cợt nhả, là Bối Bối, nghe như Baby. Khi đó Justin Bieber mới nổi, bài Baby của cậu ta vừa được đăng trên mạng là các quán ăn lớn nhỏ ở cổng trường đều phát cả chỗ nào cũng thấy. Oh me Baby, Baby. Cho đến khi tôi biết Chu Châu thích lớp trưởng, tôi mới nhận ra nhiều chi tiết mình đã bỏ qua tỉ như tên lớp trưởng là Ngô Tâm Bối. Đương nhiên, giờ nghĩ lại thì một cô gái nếu biết tên mình được mang ra đặt cho rùa, vậy cô ấy cũng chẳng cảm thấy lãng mạn gì đâu. Đầu tháng 3 là nghỉ đông, tôi mời Chu Châu tới nhà chơi. Khi ấy, cậu ta với Ngô Tâm Bối đã yêu nhau được nửa kỳ, tôi đóng vai một thằng bạn xấu xa, thường rủ Chu Châu đi chơi, ngây thơ nghĩ rằng mình làm thế sẽ ngăn được họ hẹn hò. Chiều hôm ấy, mẹ tôi cũng rửa bát trong bếp, tiếng nước ào ào, tiếng bát leng keng. Góc truyện audio.com, tôi ngồi dưới đất mở tạp chí, Chu Châu phát hiện trong máy tính của tôi có CV, cậu ta hoảng sợ. Cậu ta tưởng đó là AV họ thường xem, liền gửi tin nhắn muốn trêu tôi, thế nhưng khi thấy đó là hai người đàn ông, cậu ta sợ tới mức làm rơi cả con chuột. Cậu ta nói, đệt sao giờ AV tởm thế này, mấy trang web tao cho mày làm gì có thứ này. Tôi bị bắt quả tang, chân tay lạnh lẽo, mặt tái nhợt, lòng bàn tay ướt mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm cậu ta. Khi ấy tôi còn nhỏ, chưa biết cách ngụy trang. Cậu ta nhìn tôi rồi nói, Cố Nhuận, mày gay thật. Mãi thật lâu sau tôi mới có thể lên tiếng, dây thanh như bị xé toạc ra, rất khó chịu. Tôi đáp phải, cũng nói tôi đã thích cậu ta thích từ rất lâu rồi. Cậu ta đứng lên, nhìn xuống tôi rồi nói, cút mẹ mày đi, mày làm tao buồn nôn. Sau đó, cậu ta cầm cặp lên, chạy mất. Tôi cứng người đứng dậy, khóa cửa, nằm trên giường, không kìm được nước mắt. Tình cảm của tôi khiến người ta buồn nôn. Sau đó, chúng tôi thành hai kẻ xa lạ, cũng may cậu ta không làm ầm chuyện đó lên, chỉ nói là phải tuyệt giao. Hồi cấp 2 thì chuyện này rất bình thường, hôm nay còn thân, mai đã tuyệt giao rồi. Sau nữa tôi hối hận lắm, lẽ ra không nên tỏ tình lúc ấy, nhưng đã lỡ rồi. Tôi mãi mãi mất đi một người bạn, cũng mất đi tất cả khả năng và ước muốn. Từ ngày tới Canada tới giờ, tôi chưa từng ốm, chẳng hiểu sao hôm nay lại khó chịu thế này. Có lẽ là chuyện với La Hoàn Khởi làm tôi bắt đầu nhớ tới chuyện của 7-8 năm trước. Tôi lại bước vào cạm bẫy lần thứ hai. Tôi không muốn dẫm lên vết xe đổ. người tôi khi nóng khi lạnh, cảm giác có một bàn tay lạnh đặt lên trán. Tôi muốn nắm lấy nó, để nó lôi tôi ra khỏi vũng bùn này. Cũng may là tôi thường tập luyện nên thể chất không tệ, một đêm đổ mồ hôi xong, tôi cảm thấy mình tỉnh táo hơn, chỉ còn cảm giác như bị bóng đè thôi, người như bị một tảng đá đè lên vậy. Vừa mở mắt mẹ nó, đúng là một tảng đá cực lớn. La Hoàn khởi đè nửa người lên tôi, hai tay đặt trên chăn khiến tôi bị cuốn như con nhộng. Cậu ấy ngồi trên sàn, dưới chân đắp một cái chăn. Là cái chăn thủng lỗ đầy nghệ thuật của cậu ấy. Tôi từng trêu rằng chăn này đắp lên hở chỗ nọ chỗ kia, thà rằng mang ra ngoài làm lưới đánh cá còn hơn. Trên người bị đè đến tê dại, tôi cử động, La Hoàn khởi tình. Tôi nói, thế này là sao? Phụng dưỡng ba cũng không cần quỳ đâu. Mắt cậu ấy hằn tơ máu, có vẻ ngủ không ngon. Định đưa thuốc cho anh, kết quả là anh sốt đến bất tỉnh nhân sự, chẳng thể làm gì ngoài trông anh cả, nhỡ anh làm sao thì còn có người đưa đi viện chứ. Cũng may là sau nửa đêm anh hạ sốt, vậy em mau về phòng ngủ bù đi. Anh nằm một lúc rồi dậy, cậu ấy chống một bên giường, ngồi lên, hỏi, hôm qua anh nói thầm gì, còn khóc nữa, ồ, hôm qua tôi khóc, cái này thật sự rất ngại đấy, tôi giật mình nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, sốt cao là thế mà, nước mắt sinh lý thôi. Tôi chưa nói hết lời đã thấy La Hoàn khởi bĩu môi, tôi cảm giác có gì không ổn rồi, ơ kìa, La Phú Quý, sao đấy hả? Lời chưa dứt mẹ nó, cậu ta khóc luôn kìa. Lần này không gào lên giống lần trước là im lặng khóc, cậu ấy liên tục lau nước mắt nhưng nước mắt vẫn rơi, đành lấy tay che mắt lại. Tôi sợ đến mức không dám cử động, kỳ quặc, vì sao một người đàn ông mà cứ khóc suốt? Tôi vươn tay, định vỗ vỗ cậu ấy, kết quả là La Phú Quý lao lên giường, nằm đối mặt với tôi cũng rúc đầu vào hõm vai tôi. gocchuyenaudio.com Hay quá, ngựa quen đường cũ ha. Tôi mang theo dấu chấm hỏi đen thui, khó khăn vươn tay, vỗ lưng cậu ấy. Tôi lại hơi đau lòng. Nói thật nhé La Phú Quý, anh đây yêu đàn ông thật đấy, cậu còn khóc hu hu là tôi không yêu thầm cậu nữa đâu, cậu mất hình tượng nghiêm trọng luôn rồi. Khoảng 5 phút sau, cậu ấy bình tĩnh lại. Anh muốn biết vì sao đêm hôm đó em lại bất thường như thế không? À, hóa ra nước mắt nước mũi rồi khóc ầm lên gọi là bất thường ha. Tôi cố hết sức để dịu dàng. Em muốn nói thì anh sẽ nghe. La Phú Quý nói ba cậu ấy tái hôn, cậu ấy khó chịu. Đương nhiên mẹ cậu ấy qua đời đã nhiều năm, bà tái giá cũng bình thường, hơn nữa ông ấy đã cao tuổi, thực sự cần người chăm sóc. Nhưng cậu ấy vẫn khó chịu, lý trí thì ủng hộ nhưng lòng thì khó chịu, lại không thể nói với người nhà, anh cả em đã kết hôn từ lâu, đã ra ở riêng với chị dâu rồi, chị gái cũng có nhà riêng, luôn ở bên ngoài. Sau này lấy chồng, chị ấy cũng ở ngoài thôi. Trước đây tuy ba em bận không nhiều thời gian ở nhà nhưng em biết đó là nhà của em. Bây giờ lại có một người ngoài tới, em bỗng như đứa không nhà. Cố Nhuận, anh hiểu không? Tôi thầm nghĩ có gì mà không hiểu. La Hoàn khởi như đứa trẻ lớn đầu, sợ gia đình xảy ra biến đổi. Nhưng sau đó cậu ấy sẽ quen chuyện ba mình có bạn đời mới, cậu ấy cũng có gia đình riêng, không cần ỷ lại gia đình trước đây nữa. Đây là chuyện có thể giải quyết được, còn tôi với ba mẹ mới là không cách nào đây. Tôi bảo, đừng bị tưởng tượng của mình đánh bại như thế, dù cho ba em có xây dựng gia đình mới, ông ấy mãi mãi vẫn là ba em, anh trai em, chị gái em cũng thế, thân tình giữa mọi người là không thay đổi. Cậu ấy buồn buồn đồng ý, thật ra, tôi nói mấy lời này cũng rất gian nan đấy. Tôi đã cố gắng kìm nén để không nói rằng anh chị cậu đã nghĩ thế rồi, cậu còn già mồm cái gì. Nhưng tôi có giáo dục mà tôi không nói. Đương nhiên, cái chính là vì cậu ấy vùi đầu ở hõm vai tôi đây, tôi nghĩ nếu cậu ấy muốn thì chuyện bóp cổ chết tôi thật dễ như trở bàn tay. Tôi không thể vì miệng tiện mà mạo hiểm tính mạng được. Nhưng mà mẹ nó, như thế này xấu hổ quá. La Phú Quý, vì sao cậu lại tạo cho mình vẻ bề ngoài côn ngầu thế hả? Tôi đang giữ trẻ đấy phải không? La Phú Quý bỗng cắt đứt nội tâm đang bắn liên thanh của tôi. Lão Cố này, anh tốt thật đấy, có thể mãi mãi làm bạn em được không? Hay quá, tôi được phát thẻ người tốt này. Tôi trả lời, tiểu La này, người phải học cách tự lớn lên. Sáng nay có chuyện gì xảy ra? La Phú Quý ngồi dậy, để lại cho tôi một bóng lưng đầy cứng rắn. Sáng nay em bị bụi bay vào mắt, tôi chẳng còn sức mà thổ tào nữa. Cũng may là không xấu hổ lâu lắm, thứ 5 và thứ 6 tôi học khá nhiều, không gặp được La Hoàn Khởi. Đến thứ 6, về tới nhà trọ thì cậu ấy đã đi tập trung rồi. Tôi lại nhớ ra 2 tuần nữa cậu ấy sẽ không ở nhà. Lòng tôi tự dưng buồn buồn, cơ mà tôi phải nhịn, tôi đã được định sẵn là một người anh đáng tin trước mặt La Hoàn Khởi rồi. Tôi không thể nào phá hủy cái định sẵn này được, làm cậu ấy sợ rồi cậu ấy sẽ chẳng biết tìm ai mà khóc đâu. Ôi chào, cũng không phải, La Hoàn Khởi rõ là kiểu đánh lộn không sợ chết ấy, trên người còn có khí chất, vẻ ngoài thì cun ngầu, không phải tương phản manh đâu, mà là tương phản sợ hãi ấy. Tôi nghĩ cậu ấy ra ngoài 2 tuần, lúc về là tôi sẽ tìm lại được bản thân. Tới đây nào anh bạn, gocchuyenaudio.com, lại là một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất đi. Chẳng hiểu sao tôi thấy phấn khởi thế chứ, kết quả của phấn khởi là 2 tuần tiếp theo trôi qua tôi ủ rũ. Lúc mua kẹo mềm ở ga tàu điện ngầm tôi gặp Trà Trà. Cô ấy vỗ vai tôi, hỏi, ôi mẹ tôi ơi, sao nhìn cậu ủ rột thế, thất tình à, đã đến mức ấy rồi sao, trong vòng 100 dặm đều ngửi thấy mùi đấy, xin cậu đừng cười, nhìn cậu cười bây giờ như Diêu Minh, JPG, ấy, để tớ tranh thủ biến thành Kim Quán, JPG, tôi về nhà, không có động lực học thật khó chịu. Tôi lấy 2 bình rượu La Hoàn Khởi mua để uống. Thật ra tôi chẳng hiểu về rượu, cũng không thích uống, tửu lượng thường thường. Tôi không nhận ra đây là rượu gì, chỉ nhớ La Hoàn Khởi thường uống với nước có ga. Tôi tự chế, còn cảm thấy rất ngon, tôi quả là bartender thiên tài. Tôi không nhịn được cứ thế uống, chờ tới khi tôi thấy thế giới ngả nghiêng thì 2 bình đã vào bụng cả. Không có La Hoàn Khởi, nơi này vắng lặng quá. Tôi mò bình trà phục cổ nhỏ trên bàn, nhìn như đèn thần ấy. Tôi ôm nó, gọi thần đèn, để tôi gặp La Phú Quý đi. Tôi nhắm chặt mắt rồi mở ra, không thấy La Phú Quý. Mi làm ta thất vọng quá, cái thứ đồ rườm xảo quyệt này. Hu hu hu, yêu đơn phương mới khổ làm sao? Đức mẹ Maria, Đức Lạt Ma, hóa ra tình tôi đã sâu như thế. Thần đèn ơi, ít ra cũng để tôi mơ thấy La Phú Quý đi. Tôi che mắt, sau đó bỏ tay ra, mở mắt thì ngạc nhiên chưa? La Phú Quý, quả nhiên tôi mơ thấy La Phú Quý. Cậu ấy đứng ngoài cửa, trông cứ như thật ấy. Tôi lùi ra sau vài bước rồi xông lên, nhảy lên người cậu ấy, 2 chân quắp trên hông cậu ấy, ôm cổ cậu ấy. Trông cậu ấy kinh ngạc lắm, tôi thì nghĩ thầm sao trong mộng của anh mà em còn giật mình được. À thần đèn, tôi muốn mộng xuân, tôi nhìn cậu ấy mê say, đây là chuyện tôi không dám làm trong thực tế. Sau đó, tôi hôn cậu ấy. Đây không phải lần đầu tôi hôn cậu ấy trong mơ. Trước đây tôi chỉ dám hôn má thôi, nhưng đúng là rượu khiến người ta can đảm hơn. Tôi nghĩ mình có thể đùa giỡn lưu manh trong mộng vài thứ khác, thế là tôi thè lưỡi ra. Mẹ, môi La Hoàn Khởi quá mềm, như kẹo, sao mơ gì mà xúc cảm thật thế chứ? Tôi nguyện mơ không tỉnh luôn, cậu ấy không đáp lại, đầu lưỡi thì né tránh, né cái con khỉ, tôi bất mãn, cố mút vào, trong mơ của tôi phải để tôi làm chủ. 2 chúng tôi thở hồng hộc, tay tôi xoa tóc cậu ấy, cũng muốn cậu ấy xoa lại tôi, sau đó tôi nhận ra cậu ấy nâng đùi tôi lên. Tôi bảo sao em không tìm thấy anh? Chờ anh xuống đã, lên giường nào, trong mơ, tôi vội chạy về phía giường, vừa nhào lên tôi đã thấy mình ngủ. Mẹ nó, lại còn ngủ ở trong mơ chứ. Khi tôi tỉnh dậy đã là chiều hôm sau, tôi đau đầu vì say, thấy trong bếp có mật, nghĩ thầm không biết La Hoàn Khởi mua từ lúc nào, trước đây tôi không thấy. Nhưng mà mật ong giải rượu, tôi liền uống. Mộng xuân hôm qua thật quá làm hôm nay tôi tỉnh dậy vẫn còn thấy nóng, phải tự giải quyết. Giải quyết xong thì tiện thể vào phòng tắm, vừa mở cửa phòng tắm thì thấy La Hoàn Khởi về. Vì vừa mới dùng cậu ta để tự giải quyết, tôi chột dạ, nhìn cậu ấy cũng thấy bộ dáng thật kỳ. Tôi hỏi, ăn chưa, vừa lúc anh nấu mì ăn không? Cậu ấy gật đầu rồi về phòng dọn đồ. Mì nấu xong thì cậu ấy ra, 2 chúng tôi ngồi đối diện yên lặng ăn. Tôi thấy miệng cậu ấy hơi rách, thuận miệng hỏi, môi em sao thế? La Hoàn Khởi chỉ hận không thể vùi mặt vào bát cắn mì, lầm bầm. Mũi trong rừng ở đảo cắn, rách ra. gocchuyenaudio.com. Tôi chưa ăn xong một nửa mà cậu ấy đã xong rồi. Cậu ấy nói, anh để bát vào bồn, lát em rửa thôi, dùng máy rửa, mỡ lắm, ừ, em đi ngủ. Mệt quá. 1. Diêu Minh, vận động viên bóng rổ nổi tiếng Trung Quốc với chiều cao 2,29m và chơi cho giải NBA của Mỹ, nhìn mặt này chắc ai cũng nhận ra. 2. Kim Quán, JPG, phim hài chi kim của Hàn nhé. Lạ hả, mời xem ảnh dưới, quen chưa cách chương.